Sau này, hai cha con bất hòa. Tiểu Nhan cũng không còn về đó ở, bây giờ cô cũng không có ý định quay về đó. Cô dự định sẽ về nhà cùng mẹ ở một thời gian ngắn. Nó cũng gần bệnh viện thuận tiện cho việc chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện. Hai mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Nhan dọn đồ xong rồi kéo vali ra ngoài. Trong tay là chìa khóa nhà. Tiểu Nhan ngẩn người nhìn nó. Lúc đầu cô nên đưa cho Minh Thư nhưng hiện tại cô không muốn gặp ai cả. Cách chương.